Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 200, cháu dâu lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây tiên sinh là tôi nhìn lớn lên, vì chăm sóc ngài ấy, tôi vẫn luôn không có kết hôn, tuy rằng tôi không có tư cách nói tiên sinh giống như con của mình, nhưng sự thật chính là như thế. Cô xuất hiện, mang đến rất nhiều lạc thú cho cuộc sống của tiên sinh, khiến tiên sinh vui sướng giống như một người đàn ông bình thường, tôi rất cảm kích. Nhưng tình không tiểu thư, từ nhỏ tiên sinh liền không phải người thường, trách nhiệm của ngài ấy, tương lai của ngài ấy, thậm chí phu nhân của ngài ấy, từ khi sinh ra đã được quyết định rồi. Cô tin cũng được, không tin cũng thế, ngoại trừ ngày đầu tiên cô xuất hiện, còn có hôm nay lão tổng thống đại nhân bày mưu đặt kế để tôi nói ra đôi câu vài lời, tôi không có lắm miệng nửa câu ở trước mặt lão tổng thống đại nhân. Tôi cũng hy vọng tiên sinh có thể vui sướng giống như một người bình thường. Tình không không muốn suy xét tính chân thật lời nói của bà ấy, cô đối tốt với Sở Ngự Bắc tự nhiên là sự thật, đối với cô cũng là chân tình thực lòng. Cô nhàn nhạt thu hồi tầm mắt đi về phía bàn ăn. Cảm ơn thím nói với tôi nhiều như thế, cho dù thím làm cái gì cũng đều là chức trách tôi có thể lý giải. Để thím hầu hạ tôi, ngược lại ủy khuất thím. Thím Lý vội vàng xua tay. Không ủy khuất, không ủy khuất, người tiên sinh thích đều là quý nhân của thím Lý tôi. Thích, còn người liễm diễm của tình không rũ xuống, rốt cuộc cô phải thật tốt mới có thể xứng với yêu thích của Sở Ngự Bắc. Anh ấy rất nhanh liền phải cưới đại tiểu thư nhà họ Minh, phải không? Tình không hỏi, thím Lý khẽ thở dài một tiếng, thành thật trả lời. Tình không tiểu thư, chuyện lớn nhà chủ nhân không phải hạ nhân như chúng ta nên là hỏi đến, nhưng Minh tiểu thư xác thật là cháu dâu lý tưởng trong cảm nhận của lão tổng thống. Lúc này, phủ đệ của lão tổng thống Thẩm Viễn Dương. Ông ngoại, thân thể ngài tốt hơn chưa? Ngày thường, lão tổng thống đại nhân mắt sáng như đuốc không giận mà uy, hôm nay khí chàng toàn thân đều thu liễm không ít, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lại treo ý cười nhàn nhạt ngược lại như là một lão nhân gia hòa ái dễ gần bình thường. Cách chương.